Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 713. Góc truyện audio.com. Chương 713. Anh làm gì vậy? Tần Hoài An sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh. Nhưng cô phải lấy hai tay ôm lấy vai anh vì sợ mình sẽ bị ngã xuống. Trừ Trấn Phong trừng mắt nhìn cô. Món nợ của em và Liễu Thanh Phong. Sau này tôi hẳn tính số với hai người. Tần Hoài An khó hiểu và nghỉ hoặc nhìn anh. Tuy nhiên, ngay khi anh ôm Tần Hoài An đi, Liễu Thanh Phong lập tức lật người xuống dưới phiến đá. Đuổi theo sau anh, cảnh cáo nói. Trừ Trấn Phong, bỏ bạn gái của tôi xuống. Bạn gái, hai chữ này đã kích thích thần kinh của Trừ Trấn Phong. Anh đột nhiên dừng lại, ôm Tần Hoài An không buông. Xoay người nhàn nhạt nhìn Liễu Thanh Phong Phong. Trầm giọng nói, vừa rồi anh nói cô ấy là cái gì của anh? Liễu Thanh Phong một tay giữ lấy cánh tay của mình, nhìn ánh mắt của anh không chút né tránh. Nói, Tần Hoài An là bạn gái của tôi. Anh hãy mau đặt cô ấy xuống. Trừ Trấn Phong hơi siết chặt lòng bàn tay, nheo đôi mắt lạnh lùng lại. Sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ trong tay mình. Hỏi, những gì anh ta nói có phải là sự thật không? Tần Hoài An giật mình vì sự lạnh lùng trong mắt anh. Cô vô thức nhìn Liễu Thanh Phong. Tần Hoài An, em đã hứa sẽ làm bạn gái của anh rồi. Liễu Thanh Phong nhìn cô đầy mong đợi. Vẻ mặt có chút lo lắng mà anh ta thậm chí còn không nhận ra. Tần Hoài An nhìn về phía anh ta gật đầu. Khi cô lại quay sang Trừ Trấn Phong, vẻ mặt cô bình tĩnh. Cô nói với giọng điệu chắc chắn. Tôi đã xác nhận quan hệ yêu đương với Liễu Thanh Phong. Trừ Trấn Phong, anh đặt tôi xuống. Cô, trong đầu Trừ Trấn Phong như vang lên tiếng ong ong. Anh chỉ cảm thấy lửa giận đang chiến lầy mình. Thảo nào vừa rồi hai người lại ngủ với nhau thân mật như vậy. Trong hai ngày qua, hai người cô nam quả nữ ở trong cái động này. Có lẽ còn làm nhiều chuyện hơn nữa. Ý nghĩ về điều này khiến Trừ Trấn Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh tức giận đặt Tần Hoài An xuống. Thấy vậy, Liễu Thanh Phong lập tức đi tới. Kéo Tần Hoài An về phía sau thân mình. Nhìn thấy anh ta bảo vệ Tần Hoài An như vậy. Sắc mặt trầm mặc Trừ Trấn Phong càng ngày càng lạnh. Đôi mắt đen của anh đảo quanh hai người. Nhanh chóng chế nhạo nói. Liễu Thanh Phong, anh được lắm. Tôi hỏi ai đã làm ầm như vậy trên thuyền. Hóa ra lại chính là anh. Liễu Thanh Phong nhướng mày. Không phủ nhận, tôi thích Tần Hoài An. Khi cô ấy gặp nguy hiểm, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy đầu tiên rồi. Vậy sao? Vậy tôi muốn hỏi, anh định đưa cô ấy ra khỏi đây như thế nào? Trừ Trấn Phong lạnh lùng nhìn hai người. Tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ về phía đầm nước. Anh nhàn nhạt nhắc nhở, vừa rồi tôi đã tính toán cho các người rồi. Các người phải nín thở ít nhất 10 phút. Trong trường hợp thiếu dưỡng khí làm sao các người ra ngoài được. Nói xong, anh cầm lên một bộ thiết bị khác mà mang theo. Trầm ngâm nói, thật tiếc vì tôi chỉ mang theo một bộ thiết bị lặn. Trong hai người chỉ có thể có một người ra ngoài thôi. Nếu anh đã thích cô ấy như vậy. Nhất định sẽ trao cơ hội này cho cô ấy đúng không? Trong mắt Trừ Trấn Phong hiện lên một tia xấu xa. Anh cố ý nói như vậy. Chỉ để xem Liễu Thanh Phong có thể vì Tần Hoài An mà làm được những gì. Nhưng không ngờ rằng, không đợi Liễu Thanh Phong lên tiếng. Tần Hoài An tỏ thái độ trước. Cách chương.